Khí vũ trụ, chương 313, không phải mỗi người tu sĩ đều sợ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 313, không phải mỗi người tu sĩ đều sợ chết. Đằng Cập Lâu thở dài nói ra, ngươi không rõ, Thanh Phương Tiên Vực đến chính là cái kia cường giả sớm rời đi rồi, Ma Huyền Tiên Vực thương thế của hắn đều tốt rồi, ngươi ngẫm lại xem, Ô Đào Lâm Mạch cái vị kia. Đằng Cập Lâu dùng ngón tay chỉ Ô Đào Lâm Mạch phương hướng. Đằng Mạc cuối cùng là hiểu rõ ra, kinh hãi nói. Phụ vương, ngươi nói là, Đằng Cập Lâu trầm trọng gật đầu, hẳn là không sai được rồi, ta muốn tối đa chỉ cần một tháng, thậm chí không cần một tháng, Ma Huyền Tiên Vực cường đại nhất một lớp thú triều sẽ đi vào Ma Huyền Hành Đạo Tiên Thành. Cái lúc này, còn lại tam đại tiên vực người chỉ sợ đều đi không sai biệt lắm. Khó trách, Đằng Mạc giật mình hiểu được lần này thú triều tham dự tu sĩ quân thiếu đi đem gần một nửa. Nguyên lai mọi người đều biết đầu kia thập cấp tiên yêu thú thương muốn tốt rồi, mà nhân loại không có bán thần cường giả, như thế nào cùng thập cấp tiên yêu thú đấu. Cùng một thời gian, tại Ma Huyền Hành Đạo Tiên Thành hộ trận trên tường, Liễu Minh vẻ mặt cô đơn. Thành chủ tứ đại tiên đình vương tu sĩ quân đều đi không sai biệt lắm, chúng ta cũng đi thôi. Nói chuyện chính là một gã tiên tôn, hắn là Ma Huyền Hành Đạo Tiên Thành phó thành chủ Bùi Hưng, nhiều năm qua vì phát triển Ma Huyền Hành Đạo Tiên Thành cùng Liễu Minh bình thường, bỏ ra thật lớn cố gắng. Thật vất vả đợi đến lúc Ma Huyền Hành Đạo Tiên Thành đã có hôm nay bộ dáng như vậy, cuối cùng nhất nhưng lại diệt vong điểm báo. Liễu Minh tự giễu cười cười, ta đã từng bị ném bỏ qua, hiện tại ta đã đi ra, đồng dạng tương đương từ bỏ Ma Huyền Hành Đạo Tiên Thành, cũng từ bỏ vô số còn ở lại Ma Huyền Hành Đạo Tiên Thành tu sĩ. Mình chỗ không muốn làm gì lại gây tại người, huống hồ ta hay vẫn là này thành thành chủ. Bùi Hưng, ngươi đi đi, tương lai nếu như Ma Huyền Tiên Vực vẫn tồn tại, đến cho ta bên trên một nén nhang có thể. Bùi Hưng lập tức nói, thành chủ chúng ta cùng một chỗ tại Ma Huyền Hành Đạo Tiên Thành xuất sinh nhập tử, cái gì cực khổ không có trải qua. Đã ngươi không đi, ta Bùi Hưng tự nhiên sẽ không đi. Thập cấp tiên yêu thú thì như thế nào, cùng lắm thì lại đi luân hồi mà thôi. Liễu Minh vỗ vỗ Bùi Hưng bả vai, không nói gì, hắn biết rõ Bùi Hưng ở tại chỗ này là cùng đi chết rồi. Bọn hắn đều tin tưởng Ma Huyền Hành Đạo Tiên Thành hộ trận đã xảy ra vấn đề rồi, mặc dù chỉ là một cái bát cấp tiên trận. Nhưng có hộ trận cùng không có hộ trận hoàn toàn là hai việc khác nhau. Làm tiểu bố bát cực khốn sát tiên trận vẫn chưa hoàn thành, hắn trận đạo lại lần nữa đột phá chính thức khóa nhập cửu cấp tiên trận đế. Cái này làm cho Lam Tiểu Bố đại hỉ, hắn không chút do dự ở bát cấp khốn trận, sát trận đằng sau lần nữa bố trí cửu cấp khốn sát tiên trận. Lam Tiểu Bố lựa chọn địa phương vốn tựu khoảng cách Ma Huyền Hành Đạo Tiên Thành rất xa, hiện tại Ma Huyền Hành Đạo Tiên Thành tựa hồ biết rõ một ít tiếng gió, rất nhiều người đều lựa chọn ly khai. Đến cho bọn hắn hiện tại ly khai, tương lai có phải hay không y nguyên sẽ bị tiên yêu thú thú triều mang theo khỏa, đây không phải bọn hắn quan tâm. Đối với những ly khai kia tu sĩ mà nói, có thể trốn trước mắt khốn cục trước đào tẩu nói sau. Ngoại trừ những tu sĩ kia quân bên ngoài, còn có rất nhiều tu sĩ cũng không biết nguy hiểm sắp đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là nói coi như là tu sĩ quân cũng không biết nguy hiểm sắp đã đến, bọn hắn chỉ là dựa theo thượng diện mệnh lệnh sau đó rời đi Ma Huyền Hành Đạo Tiên Thành mà thôi. Cái thứ nhất cửu cấp phòng ngự tiên trận bố trí lúc thức dậy, Lam Tiểu Bố không chút do dự cắm vào một đầu thượng phẩm tiên linh mạch cùng 10 đầu trung phẩm tiên linh mạch. Ma Huyền Hành Đạo Tiên Thành phía dưới vốn thì có vài thượng phẩm tiên linh mạch, Lam Tiểu Bố làm một cái cửu cấp tiên trận đế, rất dễ dàng liền đem những tiên linh này mạch tiên linh khí làm của riêng hóa thành hắn bố trí tiên trận tiên linh nguyên. Lam Tiểu Bố tại bố trí thứ hai cửu cấp rào sát tiên trận thời điểm, chính thức thú triều tiến đến rồi. So về trước khi mấy chục vạn yêu thú, trước mắt cái này thú triều mới thuyết minh cái gì là vô biên vô hạn. Ma Huyền Hành Đạo Tiên Thành cũng đủ lớn rồi, tại đây không giới hạn thú triều phía dưới, chỉ sợ không cần chiến đấu, cũng sẽ bị bao phủ ở trong đó. Khủng bố nổ vang chi âm cùng thú giống xen lẫn cùng một chỗ tuôn hướng Ma Huyền Hành Đạo Tiên Thành, cái loại này cuồng bạo khí thế đã làm cho vô số tu sĩ trong lòng run sợ. Cái này còn thế nào đánh? Chúng ta tu sĩ quân đâu? Tu sĩ quân đâu, ở lại Ma Huyền Hành Đạo Tiên Thành tu sĩ đều tại điên cuồng hét lên, khủng bố như thế thú triều đè xuống, bọn hắn vậy mà không có trông thấy tu sĩ quân thân ảnh. Đến rồi, như thế nào chỉ có điểm ấy người, có người trông thấy tu sĩ quân tới, bất quá cái này tu sĩ quân tối đa chỉ có 1-2 vạn người. Đây là Ma Huyền Hành Đạo Tiên Thành chính mình tu sĩ quân, nơi này là nhà của bọn hắn ngoại trừ ở tại chỗ này thủ hộ gia viên bên ngoài, không có thứ hai con đường có thể lựa chọn. Huống hồ bọn hắn thành chủ đứng mũi chịu sào, đồng dạng là không có lui lại. Lam tiểu bố chỉ có thể nhanh hơn chính mình bố trí khốn sát tiên trận tốc độ, không có khốn sát tiên trận, phòng ngự tiên trận tối đa chỉ có thể ngăn cản tiên yêu thú xông vào ma huyền hành đạo tiên thành, nhưng không cách nào làm cho rào sát những tiên yêu này thú. Một cỗ cuồng bạo đáng sợ khí thế nghiền áp tới, Lam tiểu bố thiếu chút nữa cảm giác được hô hấp của mình đều khó khăn. Một đầu khoảng chừng một trượng cao báo yêu theo phần đông tiên đàn yêu thú trong nhảy ra, đầu báo thân nhân tựa hồ không có tiến hóa hoàn toàn. Có thể khí thế loại này, tựu làm cho mấy vạn ma huyền hành đạo tiên thành tu sĩ quân trì trệ, chưa từng có từ trước đến nay quyết tuyệt khí thế lập tức sẽ bị tan rã. Cái này là thập cấp tiên yêu thú, thật cường đại, Lam tiểu bố trong nội tâm âm thầm kinh hãi, hắn khẳng định chính mình đại la kim tiên thực lực tại thập cấp tiên yêu thú trước mặt là trốn không thoát, loại khí thế này hoàn toàn có thể nghiền áp hắn kim quang độn thuật. Xem ra hắn nhất định phải học tập mới độn thuật, tựu tính toán đánh không lại, ít nhất hắn có thể chạy thoát. Ha ha ha ha, ma huyền hành đạo tiên thành truyền đến một tiếng hào hùng cười to, Liễu Minh bước ra tiên thành tường thành, cao giọng nói ra. Ta ma huyền hành đạo tiên thành các dũng sĩ, chúng ta sống ở tư khéo tư, hôm nay ô đào lâm mạch yêu thú muốn tươi uống máu của chúng ta, chiếm nhà của chúng ta, ta ma huyền hành đạo tiên thành sở hữu tu sĩ, chỉ chết chiến mà thôi. Thập cấp tiên yêu thú sao? Ta Liễu Minh nhìn xem có bao nhiêu lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang khi nói chuyện, Liễu Minh quanh thân đồng dạng khí thế tăng vọt, tiên đế uy áp nghiền áp đi ra ngoài, toàn bộ ma huyền hành đạo tiên thành sở hữu tu sĩ đều cảm giác được tử vong áp lực chợt nhẹ, cả người đều khôi phục sinh lợi. Nhưng là chỉ là mấy hơi thở thời gian, Liễu Minh cũng có chút không kiên trì nổi, há miệng một đạo máu tươi phun ra. Liễu thành chủ nói, không sai, ta Tập Thịnh Doãn cũng tới biết một chút về thập cấp tiên yêu thú mạnh như thế nào. Lại là một thanh âm truyền đến, đi theo một gã thanh sam nam tử đã rơi vào Liễu Minh bên người cùng Liễu Minh đặt song song mà đứng. Cường đại tiên đế lĩnh vực cùng Liễu Minh tiên đế lĩnh vực điệp cộng lại cùng một chỗ chống cự thập cấp tiên yêu thú khí thế uy áp. Tập huynh, dễ dàng một đoạn, Liễu Minh mừng rỡ không thôi nhìn trước mắt cái này thanh sam nam tử. Ta nghĩ đến ngươi đi nha. Đây là La Vân tiên đình vương Tập Thịnh Doãn, La Vân tiên đình tu sĩ quân lui lại một bộ phận lớn, còn lại cũng không có nhìn thấy, hắn tự nhiên cho rằng Tập Thịnh Doãn cũng cùng còn lại ba gã tiên đình vương bình thường, đã đi ra ma huyền hành đạo tiên thành, không nghĩ tới còn có người cùng hắn, ngây ngốc ở tại chỗ này chịu chết. Tập Thịnh Doãn ha ha cười cười. Ta La Vân tiên đình tu sĩ quân đã lui lại bộ phận, nếu như ta Tập Thịnh Doãn cũng rất sợ chết, ta Tập Thịnh Doãn có mặt mũi nào ở lại ma huyền tiên vực. Thậm chí còn muốn làm một cái tiên đình vương. Tốt, Liễu Minh đại hỉ, hắn hiểu được Tập Thịnh Doãn ôm ấp tình cảm. Cất bước La Vân tiên đình bộ phận tu sĩ quân, là vì La Vân tiên đình không thể bởi vì hắn Tập Thịnh Doãn diệt vong. Hắn có thể vì ma huyền tiên vực chết ở ma huyền hành đạo tiên thành, nhưng La Vân tiên đình lại không thể bởi vì hắn đi theo hủy diệt. Còn có ta Mộc Tử Phong, lại có một gã nam tử bước ra tiên thành, đã rơi vào Liễu Minh cùng Tập Thịnh Doãn bên người. Liễu Minh kinh hãi nói ra, Mộc trưởng lão, ngươi lại không thể cùng chúng ta đồng dạng. Ngươi là ta ma huyền tiên vực duy nhất cửu phẩm tiên đan đế, nếu như ngươi vẫn rồi, tương lai ta ma huyền tiên vực như thế nào quật khởi. Mộc Tử Phong giống nhau là ha ha cười cười, ta ma huyền tiên vực nếu như muốn dựa vào tránh né thú triều, muốn theo dựa vào người khác đi chịu chết lại quật khởi cùng tử vong có cái gì khác nhau chớ. Nói sau, không có ta Mộc Tử Phong, ma huyền tiên vực tựu không thấy không hiện ra cái khác cửu phẩm tiên đan đế. Trông thấy ba gã tiên đế đứng ra, cái kia ở lại ma huyền hành đạo tiên thành thấp thỏm lo âu tu sĩ tựa hồ đã tìm được người tâm phúc cùng một chỗ giống kêu lên. Đầu kia báo yêu một tiếng giống to, vô số cao cấp tiên yêu thú xông về ma huyền hành đạo tiên thành, càng nhiều nữa cấp thấp tiên yêu thú cũng như vỡ đê hồng thủy lao qua. Cái lúc này mỗi người cũng biết tự tính toán bọn hắn bên này có ba gã tiên đế đi ra, bọn hắn vẫn là chỉ còn đường chết. Loại này thú triều phía dưới, không chỉ nói người, hết thảy thứ đồ vật đều hóa thành bột mịn. Bất quá tiên đế đều quyết tuyệt thong dong đối mặt tử vong, bọn hắn lại có sợ gì? Nhìn xem cái kia thập cấp báo yêu mang theo 7-8 đầu cửu cấp tiên yêu thú xông về Liễu Minh bên này, Lam tiểu bố biết rõ tuyệt đối không thể để cho Liễu Minh mấy người đối mặt thập cấp báo yêu, đó là sờ chi chết ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi bố trí tốt bát cấp phòng ngự tiên trận, bát cấp khốn sát tiên trận, bát cấp rào sát tiên trận toàn bộ bị khởi động, đồng thời khởi động còn có cửu cấp phòng ngự tiên trận. Tại khởi động những tiên trận này về sau, Lam tiểu bố càng là tăng thêm tốc độ bố trí cửu cấp khốn sát tiên trận. Không để cho những tiên yêu này thú một bài học, những tiên yêu này thú còn tưởng rằng tứ chi cường đại có thể miểu sát hết thảy rồi. hôm nay cho những yêu thú này bên trên bài học tại không có cường đại đến cực hạn thời điểm, sự tình gì đều cần nhờ đầu óc. Liễu Minh, Mộc Tử Phong cùng Tập Thịnh Doãn đều tế ra pháp bảo chuẩn bị chịu chết đánh một trận, lại tại trước mặt bọn họ đột nhiên xuất hiện từng đạo phòng ngự hộ trận. Cái kia phóng tới ma huyền hành đạo tiên thành vô số yêu thú cũng bị đại trận ngăn cản, trùng kích khí thế mới thôi một trâu. Đường rào sát tiên trận bắt đầu phát động về sau, một ít cấp thấp tiên yêu thú cảnh giới bị rào sát trở thành huyết cạn bã. Liễu Minh bọn người khiếp sợ nhìn xem bị vội và ngăn lại báo yêu cùng 7-8 chỉ cửu cấp tiên yêu thú, chỉ là ngắn ngủn mấy cái hô hấp thời gian, bọn hắn sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra. Liễu Minh lớn tiếng kêu lên, có người ở chỗ này bố trí bát cấp khốn sát tiên trận cùng phòng ngự tiên trận, chúng ta đi lên tuyệt đối không thể để cho cái kia báo yêu xé rách bát cấp phòng ngự tiên trận. Tuy nhiên trong nội tâm kinh hỉ, bất quá Liễu Minh bọn người cũng tin tưởng, bát cấp phòng ngự tiên trận tuyệt đối không cách nào ngăn trở thập cấp tiên yêu thú, chỉ có thể là tạm thời ngăn trở một hồi mà thôi. Cho dù là tạm thời ngăn trở, có thể không chết không có người nguyện ý đi chết. Oanh, báo yêu xoáy lên cực lớn thiết chùy oanh tại bát cấp phòng ngự tiên trận phía trên, chỉ là thoáng một phát cái này bát cấp phòng ngự tiên trận tự xuất hiện từng đạo vết rách. Liễu Minh bọn người không chút do dự tế ra pháp bảo oanh hướng về phía cái kia báo yêu, tuyệt không thể để cho báo yêu tiếp tục đối với hộ trận động thủ. Cách chương.